yêu em, tập 7. Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa. Cô xoa xoa bàn tay trên trán, kêu lên: "Ui da, đau quá." "Cô không sao chứ?" Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại, tung đòn liền. "Còn hỏi, đụng người ta mạnh như vậy mà còn hỏi." Chợt Khả Tú kêu lên hoảng hốt: "Mà, mà." "Mà, mà ở đâu?" Khả Tú bụm miệng cô cà lâm. "Anh chính là ma." Chợt nhớ ra, anh cười hì hì. "Anh không phải là ma đâu, em đừng có sợ mà." Khả Tú nhìn chăm chăm vào mặt anh rồi hỏi: "Bộ anh còn sống sao?" Trần Phong gật mạnh đầu: "Đương nhiên, nếu không sao anh lại đứng trước mặt em được chứ. Em làm gì ở bệnh viện này vậy?" Khả Tú trả lời: "Mẹ em đang điều trị ở đây. Còn anh, sao còn chưa chết? Sao lại ở bệnh viện này?" Trần Phong từ tốn đáp: "Chuyện thì còn dài dòng lắm, có dịp nào anh sẽ kể cho em nghe. Còn anh thì đến bệnh viện này để tìm người nhưng không gặp. Bây giờ anh còn nhiều chuyện lắm, anh đi trước đây." Khả Tú giận dữ kéo tay Trần Phong lại nói: "Anh còn sống, sao không trở về tìm Cát Tường chứ? Anh có biết là nó đau khổ như thế nào không hả?" Nghe Khả Tú nhắc đến Cát Tường, trái tim Trần Phong chợt sa thắt. Nhưng anh thật lạnh lùng nói: "Tại sao Cát Tường lại đau khổ? Tại sao anh phải đi tìm Cát Tường?" Khả Tú nặc lớn: "Anh còn hỏi như vậy được sao?" Trần Phong làm một cái nhún vai. Anh nói: "Sao lại anh hỏi không được thì mà anh không biết lý do?" Khả Tú ấm ức đáp: "Cát Tường đau khổ bởi vì nó yêu anh." Trần Phong bật cười chua chát nói: "Ai nói với em là Cát Tường yêu anh chứ?" "Thì chính miệng nó nói với em chứ ai." Trần Phong nhíu mày hỏi tiếp: "Bộ Cát Tường nói với em thật như vậy hay sao?" "Có lẽ cái chết của anh đã làm cho Cát Tường cảm thấy hối hận, cho nên cô ấy mới nói thế thôi. Người Cát Tường yêu là Tuấn Kha đó." Khả Tú kêu lên: "Trần Phong, anh nói cái gì lạ vậy chứ? Người Cát Tường yêu là anh mà." Trần Phong gặn lại nói: "Em dám chắc như vậy sao?" Khả Tú khẳng định trả lời: "Em dám chắc với anh, bởi vì Cát Tường không hề yêu Tuấn Kha bao giờ." Trần Phong tròn mắt hỏi: "Em cũng biết Tuấn Kha sao?" Khả Tú lắc nhẹ, cô đáp: "Em không biết. Em và Cát Tường quen nhau khi vào đại học. Tuấn Kha đã chết trước khi tụi em là bạn với nhau." "Vậy sao em dám khẳng định là Cát Tường không yêu Tuấn Kha chứ?" Khả Tú giải thích: "Cát Tường từng nói với em, nó kể là hồi nhỏ, lúc còn nhỏ xíu đang học lớp 12, nhà nó thì nghèo, cha bị tai nạn lao động, nhưng mà bên công ty không có phụ cấp gì hết. Chính vì vậy mà cha Cát Tường không có tiền để điều trị. Cũng may gia đình nó gặp được Tuấn Kha. Lúc đó Tuấn Kha là một bác sĩ giàu lòng nhân ái, anh đã ra tay giúp cha Cát Tường chạy chữa và hồi phục. Vì thế Tuấn Kha là đại ân nhân của gia đình Cát Tường. Tuấn Kha thì rất yêu Cát Tường, nhưng Cát Tường chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Tuấn Kha. Cho đến khi Tuấn Kha phát hiện là mình bị ung thư đến thời kỳ cuối, sự ra đi của Tuấn Kha làm cho Cát Tường rai rứt vì ân tình chưa trả. Tuấn Kha giống như một người anh hoặc một người cha mà nó luôn kính trọng. Cát Tường không hề yêu Tuấn Kha, người nó yêu là anh đó Trần Phong à. Trần Phong nghe qua bi kịch của gia đình Cát Tường, lòng anh dâng lên một nỗi chua xót. Có thật như lời Khả Tú nói hay không? Trần Phong rất muốn tin, nhưng những gì anh nghe và nhìn thấy vào cái ngày đó làm cho anh hờ hững. Anh nói: "Anh biết Em và Cát Tường là bạn thân với nhau, nhưng anh không dám tin là Cát Tường yêu anh. Khả Tú giận dữ trước sự đa nghi của Trần Phong. Cô nói: anh không tin là Cát Tường yêu anh thật sao chứ? Trần Phong buông gọn: phải. Khả Tú khịt mũi, nói tiếp: nếu Cát Tường nó không yêu anh thì tại sao nó lại đến với anh? Trần Phong bối rối trước câu hỏi của Khả Tú. Anh ấp úng. Anh... Khả Tú ngắt ngang. Cô trách móc: anh có biết là khi hay tin anh tử nạn thì khóc Cát Tường khóc nhiều như thế nào hay không? Anh có biết vì anh mà Cát Tường đã đổ thành một người khác không chứ? Anh có biết là Cát Tường vui thế nào khi biết mình có thai với anh không? Khả Tú còn nói nhiều, nhiều nữa. Nhưng Trần Phong có nghe thấy gì đâu. Anh nghe tai mình ù ù, giọng anh ngọng nghịu. Em nói Cát Tường có thai với anh. Khả Tú gật mạnh. Phải. Trần Phong hỏi trong mơ hồ. Thật Cát Tường có thai với anh? Khả Tú gắt gỏng. Cô nói cái giọng bực bội. Như vậy mà anh cũng hỏi được sao chứ? Cái thai thì đương nhiên là của anh rồi. Trần Phong thản thốt hỏi tiếp. Của anh? Khả Tú chậm rãi. Phải. Em đã khuyên Cát Tường nên bỏ đứa con, vì cha mẹ Cát Tường sẽ không chịu nổi khi biết Cát Tường không có chồng mà lại có con, còn tương lai sự nghiệp của nó nữa. Nhưng Cát Tường nói là bất chấp tất cả, vì nó muốn bảo vệ đứa con của anh. Nó muốn sinh đứa con cho anh. Anh có biết vì sao không? Vì Cát Tường yêu anh. Cát Tường luôn thương nhớ anh đó, Trần Phong à. Trần Phong nghe trái tim mình đau nhói. Anh kêu lên. Không thể nào. Khả Tú nhẹ giọng. Cô nói: hãy tin em. Cát Tường nó rất yêu anh. Anh đi gặp Cát Tường đi. Chắc là nó sẽ mừng đến phát khóc vì anh còn sống đó. Trần Phong gấp gáp hỏi: Cát Tường đang ở đâu? Khả Tú đáp gọn: Nghĩa Trang. Trần Phong díu mài hỏi: Cát Tường lại thăm Tuấn Kha nữa sao chứ? Khả Tú bật cười. Trần Phong, một người đàn ông sành sỏi trong tình yêu, bỗng chốc ghen tuông như một cậu nhóc mới biết yêu. Cô dài giọng nói: anh đừng có nghi ngờ tình cảm của Cát Tường nữa được không? Hơn một tháng qua, ngày nào Cát Tường nó cũng đến Nghĩa Trang, nhưng không phải là để thăm Tuấn Kha đâu, mà để thăm chồng của nó đó. Em nghe Cát Tường nói chồng của nó rất thích hoa ly, cho nên ngày nào nó cũng mang hoa ly đến Nghĩa Trang hết. Trần Phong xấu hổ, anh đưa tay gãi gãi đầu. Khả Tú thúc giục: anh mau đến đó đi. Tối hôm qua khi biết mình có thai, nó vui lắm, định chạy liền ra Nghĩa Trang để nói với anh. Nhưng lúc đó đã hơn 10 giờ khuya, em cản không cho nó đi. Sáng nay lúc em đi thì nó còn ngủ. Bây giờ anh đến Nghĩa Trang, Cát Tường đang ở đó đó. Cảm ơn em nhiều lắm Khả Tú à. Khả Tú quýt Trần Phong một cái rồi nói: khỏi cần cảm ơn. Miễn anh yêu và đối xử tốt với Cát Tường là em vui rồi. Trần Phong cười nói: anh xin hứa. Khả Tú nói tiếp: vậy thì anh đi đi, em vào thăm mẹ đây nè. Trần Phong gật nhẹ, anh đáp lời: anh đi đây, hôm khác anh và Cát Tường sẽ đến thăm bác sau nghe em. Rồi không đợi cho Khả Tú trả lời, anh vội vội vàng vàng chạy đi như bay. Khả Tú nhìn theo, cô nở nụ cười khi nghĩ đến buổi trùng phùng đầy bất ngờ của Trần Phong và Cát Tường. Trần Phong muốn lọt con mắt ra ngoài khi nhìn Cát Tường đang đứng trước ngôi mộ có dòng chữ Trần Phong. Nàng mặc chiếc quần sọt cực ngắn màu đỏ, cái áo ống màu trắng chỉ che được có phần ngực. Anh nhẹ nhàng đến bên Cát Tường, giọng anh thật ấm: Cát Tường. Cát Tường giật mình quay lại. Nàng bật cửa bún xỉu, Khi nhìn thấy Trần Phong đang sờ sờ trước mặt, nàng nói không ra hơi. Trần Phong, đừng có nhát, ma em sợ ma lắm. Trần Phong bật cười trước sự ngây thơ của Cát Tường. Anh tiến lại gần nàng, rồi hỏi. Không phải là em luôn nhớ anh sao? Gặp lại anh, em không vui sao Cát Tường? Cát Tường nuốt nước bọt, trả lời khó khăn. Có, em rất nhớ anh, nhưng mà... Trần Phong đã kéo Cát Tường vào lòng. Anh ghì nàng thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh đã trở về với em đây nè Cát Tường à. Cát Tường nghe được từ hơi ấm từ trái tim anh. Giọng nàng vỡ hòa vì hạnh phúc. Trần Phong! Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt nàng. Anh dỗ dành. Đừng khóc nữa em à. Cát Tường hỏi trong mơ hồ. Anh chưa chết hả? Trần Phong gật nhẹ. Cát Tường vỗ vào lưng anh thật đau. Nàng hỏi. Tại sao đến bây giờ anh mới trở về tìm em? Anh có biết là em đau khổ như thế nào không hả? Tại sao em lại đau khổ? Cát Tường buông Trần Phong ra. Nàng nhìn anh trân trối. Anh thật không biết hả? Trần Phong lơ ngơ nói. Anh không biết. Anh nghĩ em rất căm ghét anh và không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Cát Tường rưng rưng. Trần Phong! Vẫn không thôi, anh nói tiếp. Bởi vì người em yêu là Tuấn Kha và anh là người đã cướp trái tim của Tuấn Kha. Cát Tường rạng rỡ nước mắt, nàng bịt kín hai bên tai, rồi nói lớn lên. Anh đừng có nói nữa, em không có muốn nghe. Trần Phong nắm lấy hai bàn tay của Cát Tường ủ trong tay mình. Anh vẫn trêu nàng. Anh nói đúng rồi phải không? Cát Tường hất mạnh tay Trần Phong ra. Nàng nhìn Trần Phong giận dữ nói. Anh muốn đó là sự thật lắm phải không? Trần Phong nheo nheo mắt. Anh đương nhiên là không muốn. Cái anh muốn là... Trần Phong không nói tiếp nữa. Anh ôm siết nàng vào lòng. Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt trên đôi môi của nàng. Cát Tường nhắm nghiền mắt. Giọt nước mắt rơi trên má cần Trần Phong nóng hổi. Nàng thỏ thẻ trên môi anh. Bộ, anh muốn thế này phải không? Trần Phong siết lấy thân hình mảnh dẻ của Cát Tường. Nụ hôn của anh thật nồng nàn và ấm áp. Cát Tường hôn lại anh một cách say đắm. Trần Phong thì thầm trên môi nàng. Anh yêu em vô cùng Cát Tường à. Cát Tường chợt đẩy mạnh Trần Phong một cái. Nàng kêu lên. Ấy chết! Trần Phong ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Chuyện gì vậy? Nàng tròn miệng đáp. Phải cho ba mẹ biết đã. Ba mẹ sẽ vui mừng biết chừng nào khi biết anh còn sống. Trần Phong nhìn Cát Tường, rồi anh bật cười. Nàng ngây thơ đến lạ. Anh vuốt ve chiếc mũi cao của Cát Tường rồi hỏi. Bà mẹ của ai? Nàng xấu hổ, đôi gò má nàng đỏ lừng. Thì ba mẹ của anh. Trần Phong ôm Cát Tường vào lòng. Anh dìu nàng xuống ngồi bên chiếc gốc bạch đàn. Em yên tâm đi, anh vừa từ nước ngoài trở về. Nàng tròn mắt lên hỏi. Bộ ba mẹ biết cả rồi sao? Trần Phong gật nhẹ đáp. Bà mẹ biết anh còn sống và bảo anh phải tức tốc trở về Việt Nam. Nàng tò mò hỏi. Chi vậy? Trần Phong bẹo má nàng, anh đáp. Bà mẹ sợ em nhớ anh rồi nghĩ quẩn. Nàng trề môi rồi nói. Ai mà thèm. Trần Phong cắn nhẹ trên môi nàng. Anh nói. Vậy mà có người thèm đó. Cát Tường đánh thầm thập vào ngực Trần Phong. Anh giữ tay nàng ủ trong tay mình. Giọng anh thật tha thiết. Anh yêu em Cát Tường à. Nàng dựa đầu lên vai anh, giọng nàng thật khẽ. Cảm ơn anh đã trở về với em, Trần Phong à. Anh nghiêng người, anh cũng tráng Cát Tường. Phải nói là trở về với em và với con nữa chứ. Nàng tròn mắt lên hỏi. Anh. Trần Phong hít mũi. Anh hỏi nàng. Anh thì thế nào? Cát Tường xấu hổ. Nàng mân mê tà áo của Trần Phong. Rồi nói. Sao anh biết vậy? Anh không trả lời, nhìn Cát Tường thật ấm áp. Cảm ơn em đã vì anh mà không bỏ đứa con này. Cát Tường xô nhẹ lên bụng của mình, nàng nói tiếp. Làm sao mà em có thể bỏ tình yêu của em được chứ? Trần Phong định nói gì đó, nhưng Cát Tường kêu lên làm cho anh im bặt. Phải rồi, sao anh còn sống? Chuyện này là như thế nào? Trần Phong nhìn xa xăm, anh đáp. Anh cũng không biết nữa. Lúc đó, có một cô gái trẻ ôm bó quệ trắng trên tay. Trần Phong và Cát Tường tròn xoe mắt khi bó hoa được đặt trên ngôi mộ của Trần Phong. Cát Tường hỏi nhanh. Cô là ai? Cô gái nhìn Cát Tường tròn mắt hỏi. Còn cô là ai? Cát Tường đứng bật dậy, nàng chỉ vào tấm bia mộ rồi nói. Người trên mộ này là chồng của tôi. Cô gái cười buồn, nàng ta cũng nói. Không phải, người nằm ở đây là chồng của tôi. Không hẹn, cả Cát Tường và Trần Phong đều thốt lên. Cái gì? Cái gì? Rồi Trần Phong nôn nóng hỏi tiếp. Cô nói rõ lại xem, tại sao người ở đây là chồng của cô? Cô gái nhìn Trần Phong trong trối, cô lắp bắp. Anh là... Trần Phong bóp mạnh tay của cô gái, anh hỏi tiếp. Cô biết gì về tôi và tai nạn kia nữa? Cô gái rụt rè, rút nhẹ tay ra khỏi tay Trần Phong. Giọng cô trầm ngâm. Hai người hãy bình tĩnh, tôi kể đầu đuôi mọi việc. Chiếc mô tô của Trần Phong thắng gấp vì một người nằm bất động giữa đường. Anh nhận chống xe, ngồi thụp xuống. Này, cô ấy, cô có sao không vậy? Cô gái vẫn im lìm, không nhúc nhích, cũng không trả lời Trần Phong. Anh lo lắng hỏi tiếp. Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Cô làm sao vậy chứ? Bỗng rầm một tiếng, một cái gì đó đập mạnh vào đầu Trần Phong đau điếng. Anh ngã người ra bất tỉnh. Rồi có một người đàn ông lên xe của Trần Phong rồ ga, gã gằn giọng. Cục cưng, nhanh lên. Cô gái bất động kia bật dậy như chiếc lò xo. Cô không quên vơ vét tất cả mọi thứ trên người của Trần Phong. Cả hai lên chiếc mô tô của Trần Phong. Cô gái cười lớn. Tên này xem ra rất giàu có. Chúng ta có thể ăn xài thoải mái trong vòng một tháng đó anh. Gã quay lại hôn khẽ trên má của cô. Cục cưng là giỏi nhất. Cô gái hôn lại gã thật nhanh rồi nói. Chúng ta là một cặp ăn ý với nhau mà. Bỗng một tia chớp sáng quắc làm cho cả hai giật mình. Nhưng không còn kịp nữa. Chiếc mô tô bị một chiếc xe tải hất văng bên lề đường. Sau một tiếng nổ kinh hoàng là ngọn lửa phục cháy. Trong tích tắc đã thiêu rụi mọi thứ. Cát Tường bụm miệng, nàng kêu lên trong kinh hoàng. Trời ơi, sự thật là như vậy sao chứ? Cô gái cúi đầu rưng rưng nước mắt nói. Xin lỗi. Trần Phong nhẹ giọng. Tôi không trách cô, chỉ mong cô bớt đau buồn vì cái chết của anh ấy. Cô gái ngẩng lên nhìn Trần Phong và Cát Tường bằng ánh mắt đầy biết ơn. Cô nói. Cảm ơn hai người đã không trách tôi. Tôi còn một chuyện muốn xin hai người đồng ý. Cát Tường nhanh nhẩu hỏi. Có chuyện gì chị cứ nói đi. Nếu được thì chúng tôi sẽ sẵn sàng. Cô gái nhìn chăm chăm tấm bia mộ nói tiếp. Tôi muốn khắc tên chồng của mình trên tấm bia kia. Dù sao, đây cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh ấy. Cát Tường đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai cô. Rồi Cát Tường nói, chị hãy làm như thế đi. Dù sao thì Trần Phong của tôi cũng đã trở về. Cô gái khóc òa lên. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Phong khàn giọng. Cát Tường, có lẽ cô ấy còn nhiều điều muốn nói với chồng của mình. Chúng ta đi về thôi. Cát Tường gật đầu chào cô gái lạ. Nàng ngoan ngoãn đi theo Trần Phong. Hạnh phúc đến với nàng thật là bất ngờ. Buổi tiệc thật đông vui và náo nhiệt, nhất là các cô gái trong ngân hàng Phong Việt. Ai nấy đều vui mừng vì sự trở về của Trần Phong. Trần Phong cao giọng, cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho tôi. Những tràng pháo tay rộ lên làm cho không khí vỡ òa. Trần Phong đưa hai tay lên phía trước, nhưng để mọi người im lặng, anh nói tiếp. Buổi tiệc này, ngoài sự ăn mừng trở về của tôi, còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Mọi người đều xăm xì. Tổng giám đốc đẹp trai và lạc tử quá ha. Không biết tổng giám đốc làm bài trò gì đây nữa. Vừa lúc đó, trên bầu trời tĩnh mịch không một vì sao, bỗng chốc lung linh những tia hoa pháo hoa chớp nhoáng làm mọi người xích xoa. Đẹp quá, tổng giám đốc thật là lãng mạn. Những tia pháo hoa sáng lên thật nhanh và cũng thật nhanh tàn lụi. Bỗng một tiếng phụt, chao, những tia pháo hoa cuối cùng với dòng chữ I love you làm cho các cô gái reo lên. Trời ơi, tổng giám đốc đã tỏ tình kìa. Không biết cô gái nào mà may mắn thế này. Thật nhanh cả không gian đã sáng trở lại. Mọi người nhìn Trần Phong thật lịch lãm và đẹp trai, khác hẳn với phong cách bụi bặm hàng ngày của anh. Trên tay Trần Phong là một bó hồng nhung đỏ thắm. Anh đang từng bước tiến lại gần bàn tiệc của các cô gái. Họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hy vọng. Trong phút chốc, những trái tim của họ như dừng lại. Cát Tường gập mắt, đôi má nàng nóng rang khi Trần Phong càng lúc càng tiến về phía nàng. Cát Tường quay lưng, nàng sợ phải đối diện với Trần Phong trong lúc này. Nhưng cái giọng trầm ấm của Trần Phong đã gọi tên nàng thật tha thiết. Cát Tường. Mọi người hết nhìn Trần Phong rồi nhìn Cát Tường, họ kêu lên. Không thể nào. Không phải chứ, họ là chị em mà. Như trả lời những thắc mắc trong lòng họ, Trần Phong đã quỳ một chân xuống mặt Cát Tường, giọng anh khàn đi. Hãy để anh chăm sóc em suốt đời. Cát Tường không dám nhìn Trần Phong, nàng đang xấu hổ, đến tới độ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Anh lại trầm giọng. Cát Tường, em đồng ý làm vợ anh nha. Cát Tường không biết phải nói gì với Trần Phong vào lúc này. Cũng may, Tố Trang đã xuất hiện kịp thời. Cô nói khẽ. Cát Tường, mau trả lời Trần Phong đi. Đừng để Trần Phong quỳ mãi như thế. Cát Tường giật mình, nàng đưa tay kéo Trần Phong đứng dậy. Anh, đứng lên đi. Trần Phong ấn bó hoa to tướng vào tay Cát Tường, giọng anh ấm áp. 99 bông hồng có nghĩa gì em có biết không? Cát Tường đáp với giọng nhỏ xíu. Không biết. Trần Phong cúi thật sát xuống mặt Cát Tường, hơi thở của anh ấm áp trên má nàng. Làm vợ anh đi, anh sẽ nói cho em biết. Rồi Trần Phong nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Cát Tường chiếc nhẫn kim cương xinh xắn. Anh nói, anh yêu em nhiều lắm Cát Tường à. Nàng thẹn chính người, rồi thầm nghĩ, sao anh vài cái trò sặc mùi phim ảnh này chứ? Nhưng trái tim của nàng thấy vui lắm. Nàng dịu dàng nói với anh, em cũng... Trần Phong không để cho Cát Tường nói hết. Anh biết Cát Tường định nói gì. Bờ môi của anh nhanh chóng và chính xác đặt trên đôi môi ngọt liệm của Cát Tường. Những tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn với những ánh mắt ghen ghét. Trần Phong dìu Cát Tường trong điệu nhạc du dương. Anh ghé sát tai nàng nói: Ngày mai ba mẹ anh sẽ về đây, anh sẽ đưa ba mẹ đến nhà em. Cát Tường công bô lên hỏi: Chi vậy? Trần Phong cắn nhẹ lên đôi môi của Cát Tường: Thì để cưới vợ cho anh chứ chi nữa. Cát Tường xấu hổ, nàng lấp liếm: Ai chịu làm vợ của anh? Trần Phong cạ cạ chiếc mũi vào mũi cao của Cát Tường: Thì mẹ của con anh chứ ai. Nàng giẫm mạnh vào chân Trần Phong một cái: Em chưa xử anh cái tội đã bày mấy cái trò bất ngờ này, làm cho em xấu hổ muốn chết luôn vậy đó. Trần Phong siết chặt vòng eo của Cát Tường, anh nói: Xấu hổ, nhưng em có thích không Cát Tường? Nàng cười dịu dàng, thật thà nói: Mặc dù em rất xấu hổ, nhưng mà em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã dành cho em một bất ngờ rất là lãng mạn. Trần Phong hôn nhẹ bàn tay của Cát Tường. Anh nói với nàng: Em vui là anh vui rồi, chị hai à. Cát Tường giấu môi thật đáng yêu: Ai là chị hai của anh chứ? Em chưa tính sổ với anh cái tội dám chê em già và xấu xí nữa đó. Anh nhìn sâu vào mắt nàng, giọng anh thật trầm: Nhưng bây giờ em rất đẹp, rất đáng yêu và cũng rất sexy nữa, không có giống như hồi xưa. Cát Tường nghe gò má của mình nóng ran, nàng nhỏ giọng nói: Anh nói cứ như em là một người mẫu không bằng. Em tuy không phải người mẫu, nhưng em còn đẹp hơn người mẫu nữa. Khi gặp em ở nghĩa trang, anh đã rất bất ngờ vì sự thay đổi của em. Cát Tường buông gọn: Vậy sao? Anh ghé sát tai nàng rồi hỏi: Nói cho anh biết, tại sao em lại thay đổi như vậy chứ? Nàng chợt ngẩng mặt, đôi mắt trong veo của nàng nhìn sâu vào đôi mắt đa tình của anh. Bởi vì anh từng nói là anh thích những người con gái đẹp, sexy và quyến rũ, nên tự nhiên em muốn mình trở thành như thế trước mặt anh. Trần Phong nheo nheo mắt với Cát Tường: Em yêu anh nhiều đến vậy sao? Nàng cuống quýt nói rằng: Ai yêu anh hồi nào? Trần Phong véo chiếc mũi cao của Cát Tường: Sau này em đừng có ăn mặc như vậy nữa, biết không? Cát Tường ngạc nhiên: Sao vậy? Không phải là anh thích những cô gái như vậy lắm hay sao? Trần Phong khẽ cười trả lời: Anh thì thích những cô gái như thế đó, nhưng vợ anh thì không được. Vợ anh chỉ được sexy khi có mình anh thôi. Cát Tường dấu môi: Đàn ông các anh đúng là ích kỷ mà. Trần Phong cắn nhẹ lên bờ môi đáng yêu của Cát Tường. Anh nói: Anh muốn vợ anh là của riêng anh, chỉ một mình anh được ngắm nhìn em mà thôi. Cát Tường ú ớ trên môi anh: Ai là vợ của... Nhưng Trần Phong đã khóa chặt bờ môi của Cát Tường. Bản nhạc đã kết thúc từ bao giờ, nhưng trái tim của Trần Phong và Cát Tường vẫn còn reo những cung bậc yêu thương du dương đến tuyệt vời. Cái tên của Trần Phong, tổng giám đốc của ngân hàng Phong Việt, sẽ kết hôn cùng với trợ lý Cát Tường đã làm cho Nguyễn My muốn bật ngửa. Cô ta vội vã chạy đến Phong Việt rồi lao vào phòng Trần Phong như một cơn lốc. Cô hỏi: Trần Phong, anh còn sống sao? Trần Phong rời khỏi bản hợp đồng, anh hỏi ngược lại cô: Nguyễn My, không phải em đã rời khỏi ngân hàng rồi sao? Nguyễn My chợt thấy bối rối, nhưng cô đã đối đáp một cách rất khôn ngoan: Tại lúc đó em tưởng là anh đã chết, em buồn quá cho nên mới bỏ đi. Bây giờ anh còn sống thì đương nhiên em phải quay trở lại với anh rồi. Trần Phong nhếch mép hỏi nhẹ: Vậy à? Nguyễn My ngồi xuống đối diện với Trần Phong, cô giả vờ nói: Anh không tin em sao? Em luôn thật lòng với anh mà. Trần Phong chau mày nói: Chuyện đó không còn quan trọng, bởi vì anh sắp kết hôn với Cát Tường. Nguyễn My kêu lên: Không phải anh bảo Cát Tường là chị hai của anh sao? Trần Phong thờ ơ trả lời: Em không cần biết chuyện đó. Nguyễn My lo lắng hỏi anh, vậy ý của anh là... Nhưng Trần Phong đặt một tấm séc lên bàn, giọng anh khàn bảo, chúng ta sẽ sống phẳng như trước đây. Cô ta tròn mắt hỏi với giọng ngạc nhiên, vậy là sao? Trần Phong từ tốn đáp, em cầm số tiền này rồi tìm một công việc thích hợp nào đó. Anh không muốn em tiếp tục làm việc ở đây nữa. Nguyễn My ấm ức kêu lên, anh sợ Cát Tường chứ gì? Nhưng Trần Phong vẫn trầm tĩnh, anh không sợ, anh chỉ không muốn Cát Tường khó chịu hay buồn phiền vì sự có mặt của em, cũng như Cát Tường sẽ hoài nghi mối quan hệ giữa chúng ta. Nguyễn My giận dữ nói, anh có thể tàn nhẫn với em như vậy sao chứ? Anh điềm đạm đáp, anh không tàn nhẫn, nhưng anh chỉ sòng phẳng như trước đây thôi. Cô ta cắn nhẹ vành môi rồi hỏi tiếp, không lẽ anh không có còn chút tình cảm nào với em sao? Trần Phong trả lời cô, không phải, trước giờ anh luôn nói với em là chúng ta đến với nhau là tự nguyện, không ràng buộc hay sao? Bây giờ thì anh sắp cưới vợ, anh không muốn bất kỳ quan hệ với người con gái nào khác ngoài vợ của anh. Nguyễn My bật cười chua chát, em thật không ngờ một Trần Phong thay tình nhân như thay áo, dẫm đạp tình yêu của biết bao nhiêu cô gái, lại có lúc nghiêm túc trong tình cảm như vậy. Cát Tường thật là may mắn, nhưng mà anh thật quá đáng với em. Trần Phong từ tốn đưa tấm séc trước mặt Nguyễn My và nói, em đừng có vội trách anh, hãy nghĩ lại những chuyện mà em đã làm đi. Anh đã không truy cứu là đã nương tay với em lắm rồi. Em cũng nên đáp lại thiện chí này của anh. Nguyễn My nhìn tấm séc trên tay của Trần Phong, cô ngập ngừng hỏi, cái này là... Trần Phong vẫn đều giọng nói, đây là 200 triệu cho sự kết thúc của chúng ta. Lẽ ra anh không cần phải đưa em số tiền này, nhưng anh nghĩ em cần một số vốn để làm ăn, em hãy cầm lấy nó và tìm một công việc gì đó đi. Nguyễn My nhìn Trần Phong xúc động, anh quả là người khó hiểu, lạnh lùng nhưng không phải như vậy. Cô ta lững khững cầm tấm séc rồi nói, em cảm ơn anh. Trần Phong gật gù, vậy em hãy sống cho tốt và đừng bao giờ tìm anh nữa. Anh không muốn Cát Tường hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, dù sự thật chúng ta chẳng có gì để hiểu lầm hết. Nguyễn My đứng lên, giọng cô nhát gừng, em đi đây, chào anh. Bỗng tiếng của Cát Tường vang lên làm cho Trần Phong giật mình, Nguyễn My đến tìm anh nữa sao? Trần Phong đứng lên, anh kéo ghế cho Cát Tường. Phải. Nàng giận dỗi hỏi, anh định qua lại với Nguyễn My cho đến bao giờ nữa chứ? Trần Phong bèo bác Cát Tường, anh âu yếm nói, chưa chi mà đã ghen bóng ghen gió rồi. Nguyễn My tìm anh định trở về phòng việc, nhưng anh đã từ chối. Cát Tường tròn mắt lên hỏi, tại sao vậy? Anh kéo Cát Tường lên để nàng ngồi trên chân mình rồi đáp, không biết hay sao mà còn hỏi chứ. Nàng hất mặt lên nói, anh không nói thì làm sao người ta biết chứ? Trần Phong tựa cầm lên vai Cát Tường, anh trả lời, bởi vì anh yêu em, anh không muốn em nghi ngờ quan hệ giữa anh và Nguyễn My. Cát Tường dưới ngón tay trên trán của Trần Phong rồi nói, có thật vậy không đó? Anh nhăn nhó, ngày mai chúng ta sẽ thành vợ chồng, em còn không tin anh nữa sao? Cát Tường trợn mắt lên nói, em nói cho anh biết ha, tốt nhất á, anh nên chấm dứt hết mừng những mối tình vun vít của anh đi, nếu không em sẽ đổi họ cho anh đó. Trần Phong ngớ ngẩn hỏi, đổi họ mà họ gì chứ? Cát Tường bật cười trả lời, họ Thái tên giám đó. Trần Phong muốn bật ngửa, anh xoay người lại nhìn nàng, em ác thật như vậy sao chứ? Như vậy cho anh biết, hết dám lăng nhăng bên ngoài chứ. Trần Phong cắn nhẹ vành tay của Cát Tường, anh nói, hãy tin anh đi, từ ngày mai anh sẽ nghiêm túc. Cát Tường kêu lên, cái gì, từ ngày mai? Em cho anh nói lại lần nữa đó. Trần Phong hôn lên đôi môi quyến rũ của Cát Tường, anh nói, thôi được rồi, từ bây giờ anh chỉ yêu em và có em thôi Cát Tường à. Nàng vòng tay qua cổ anh, nụ hôn thật dịu dàng và êm ái. Thank you.